Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 433, chương 439, quá độ. Tiểu Tiểu, cùng nhau về nhà chứ? Sau khi tan học, Ryugu Rina chạy tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu, nói: "Ngươi không muốn tham gia hội đoàn hoạt động sao?" Mộc Tiểu Tiểu kỳ quái nhìn nàng. Ryugu Rina thật giống như cũng gia nhập Sonozaki Mion hội đoàn chứ? Không có việc gì, hôm nay về sớm một chút cũng không liên quan. Ryugu Rina nói lấy đột nhiên nở nụ cười. Tiểu Tiểu, ngươi là một người ở chứ? Ngạch, đích xác là như vậy. Ta đây giúp ngươi làm cơm tối như thế nào đây? Vừa vặn Tiểu Tiểu ngươi cũng không biết làm cơm tối. Làm sao ngươi biết ta không biết làm cơm? Đột nhiên Mộc Tiểu Tiểu hé mắt, hoài nghi nhìn lấy Ryugu Rina. Chuyện này ta thật giống như cho tới bây giờ đều không có cùng Rina ngươi nói qua chứ? Ai? Là như vậy sao? Ryugu Rina sắc mặt cứng đờ. A ha ha ha, đại khái là ngươi chừng nào thì trong lúc vô tình nói chứ? Nói tóm lại đừng để ý nhiều như vậy. Hiện tại liền trở về giúp ngươi nấu cơm. Một người ngày ngày ăn fast food có thể là không được. Chờ. Tốt rồi, ta biết rồi. Rina, ngươi đừng đẩy ta a. Nhìn lấy cái này thần thần bí bí Ryugu Rina, Mộc Tiểu Tiểu luôn cảm giác có chút có cái gì không đúng cùng khác thường. Bất quá cũng không giống là sẽ hại bộ dáng của mình. Hắn cũng không có cự tuyệt hảo ý của người ta, chỉ có thể mang theo Rina về đến nhà. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều. Mở ra Mộc Tiểu Tiểu nhà tủ lạnh, Ryugu Rina lúc này há to miệng, nhìn lấy bên trong chất tràn đầy vô số bơ bánh ngọt. Ngây ngốc, nhiều như vậy. Bánh ngọt. Tiểu Tiểu, người rất thích ăn sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lại nói Rina, người muốn làm gì? Không biết tại sao luôn cảm giác có chút xấu hổ. Mộc Tiểu Tiểu đem cửa tủ lạnh đóng lại, nhìn lấy nàng hỏi. Không phải nói phải làm xử lý sao tương đương sao? Ryugu Rina cười nói, bất quá trong tủ lạnh lại có thể không có nguyên liệu nấu ăn. Không có cách nào, chỉ có thể đi mua một chút đây. Mộc Tiểu Tiểu cùng Ryugu Rina cùng ra, ngoài hướng làng Hinamizawa trang cửa hàng lên đường. Dọc theo đường đi không ít thôn dân đều hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn. Bất quá hắn cũng không quá mức để ý. Ngược lại là bên cạnh Ryugu Rina có chút bận tâm nhìn Mộc Tiểu Tiểu mấy lần. Rina, chúng ta đã đến nhà tương đương, đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu, liền thấy mấy thân ảnh chạy tới. Sonozaki Mion cùng Sonozaki Sun, còn có Furut Rika cùng với anh em Hozo. Làm sao toàn bộ đều tới? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. Sau đó quay đầu nhìn Ryugu Rina. Tiểu Tiểu, X2, xin lỗi. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu tìm kiếm ánh mắt, Ryugu Rina lộ ra áy náy biểu tình, chắp hai tay. Xin lỗi Tiểu Tiểu, bởi vì cho mọi người muốn cùng ngươi nói áy náy, lại không tốt trực tiếp cùng ngươi nói, cho nên mới để cho ngươi tới trước sao? Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, sờ trán của mình nói. Ta nói Rina, ngươi làm sao trở nên có chút kỳ quái đây? Cái đó, Mộc Kun hết sức xin lỗi. Sonozaki chị em gái đều là rất cởi mở người. Biết hết thảy sau trong tự nhiên cứu cùng Mộc Tiểu Tiểu nói xin lỗi. Bởi vì chuyện lần trước, ta cũng thế. Hozo Satoshi cũng đi lên, áy náy nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng Mộc Kun ngươi là muốn gây bất lợi cho Satoko. Lại không nghĩ rằng, thật sự hết sức xin lỗi. A ha ha ha, không cần như vậy rồi. Mộc Tiểu Tiểu ngượng ngùng gãi đầu một cái, chuyện lần trước thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói cũng chỉ là giúp chính ta mà thôi. Cho nên các ngươi không cần quá mức để ý. Xin lỗi, Tiểu Tiểu. Furut Rika thần sắc có chút ảm đạm, ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu. Mà Satoko cũng là giống như Rika ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu, rất là thân mật bộ dáng. Tốt rồi, đừng nói nhiều như vậy. Vừa vặn, nếu Rina phải làm xử lý, như vậy mọi người cùng đi chứ? Mộc Tiểu Tiểu nói, Ngược lại các ngươi mục đích ban đầu cũng chính là cái này đi. Bị ngươi nhìn ra nữa nha. Ryugu Rina cười một tiếng. Mọi người đều là bằng hữu, cho nên liền ở trong nhà tiểu tiểu ăn chung. Nói lấy nàng dường như nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, nếu mọi người đều là bằng hữu, đừng có dùng cái loại này không thạo xưng hô. Trực tiếp kêu tiểu tiểu là được rồi sao? Ai, như vậy có thể không? Sonozaki Sần có chút ngượng ngùng. Có thể hay không quá? Đề nghị này không tệ. Ta cũng cảm giác một mực kêu Mộc Kun rất không ưỡn ẹo. Tùy tiện Sonozaki Mion cũng sẽ không để ý như thế nhiều. Mà là trực tiếp nói. Như thế sau đó liền kêu tiểu tiểu rồi. Đi thôi. Chúng ta đi mua nguyên liệu nấu ăn. Sau đó mọi người cùng nhau làm xử lý. Mộc tiểu tiểu nhìn trước mắt thiếu niên thiếu nữ bật cười lắc đầu một cái. Sau đó hướng về phía bên cạnh Furut Rika cùng Hozo Satoko nháy mắt một cái. Yo, Rika còn có Rina các ngươi đều là tới mua đồ sao? Hoan nghênh đến chơi. Chủ tiệm tiến lên đón. Cười nói. Tiến vào cửa hàng của Hinamizawa sau. Mộc tiểu tiểu nhưng là ánh mắt sáng lên. Không nghĩ tới nơi này lại có thể cũng có kẹo que. Để cho ta tới nếm thử một chút nhìn. Làm là một cái đồ ngọt người yêu thích. Chúng ta nhất định phải đem nhị thứ nguyên đồ ngọt đều nếm mới được đây. Nói lấy Mộc tiểu tiểu đi lên trước. Cho ta tới một chút cái này kẹo. À, nhìn thấy Mộc tiểu tiểu sau. Người điếm chủ này lại lộ ra một bộ thần sắc chán ghét. Sau đó cố ý ngồi ở trên quầy dùng tay chống giữ cằm. Làm bộ không thấy bộ dáng. Ở nơi đó huýt sáo. Ngoặc kép chấm chấm. Cho ta lấy một chút cái đó kẹo. Mộc tiểu tiểu lần nữa kêu một câu. Rina mấy người đều một mặt lo lắng nhìn lấy Mộc tiểu tiểu. Đặc biệt là Rika cùng Satoko. Cắn hàm răng thiếu chút nữa xông ra ngoài. Bất quá vừa lúc đó. Ánh mắt của Mộc tiểu tiểu lạnh lẽo. Sau đó mặt âm trầm đi lên trước. Bắt lại người điếm chủ này cổ áo. Alo, vân vân, người muốn làm gì? Bị Mộc tiểu tiểu kéo lại cổ áo chủ tiệm thần sắc hốt hoảng kêu to lên. Ta nói, cho ta lấy điểm cái này. Người không có nghe rõ sao? Giọng nói của Mộc tiểu tiểu tràn đầy âm trầm. Nếu như ngươi không có nghe rõ nói, ta sẽ để cho ngươi tốt nhất thật rõ. Như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ta biết rồi. Nhanh, nhanh lên một chút buông ta ra. Nhanh lên một chút buông ta ra. Bị Mộc tiểu tiểu cái kia rượu con ngươi màu đỏ nhìn chăm chú. Người điếm chủ này đại thúc bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Gật đầu liên tục, Mộc tiểu tiểu lúc này mới buông hắn ra. Nhìn lấy vị đại thúc này run run giúp mình trang thứ tốt sau. Mới vểnh mép, cặn bã, các ngươi cũng chỉ có thể khi dễ một chút tiểu nữ hài rồi. Đối với ta nhưng là hoàn toàn vô dụng. Bất quá như vậy một mực bị người khác căm thù cảm giác thật là có chút ít không được. Khó trách Hozo Satoko cùng Hozo Satoshi sẽ cảm giác như thế đè nén. Bất quá bây giờ bọn họ nên tính là buông lỏng chứ. Nói cách khác Hinamizawa tổng hợp chứng Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko sẽ không lại bệnh phát. Vài ngày sau, còn có chút bận tâm Mộc tiểu tiểu đi theo Hozo Satoko một đám người cùng đi đến Iri phòng chẩn trị. Nhìn một chút Hozo Satoshi cùng Hozo Satoko có phải là thật hay không khôi phục. Ừ, xem ra Satoko đã không sao. Trên mặt Iri Kiyosuke vui mừng làm sao cũng không ngừng được. Nhìn lấy trong tay một tấm kết quả chẩn đoán hưng phấn nói. Nhìn tình huống này, Satoko bệnh sẽ không có bùng nổ nguy hiểm. Bất quá thuốc vẫn không thể dừng. Vì an toàn, thật sự, Hozo Satoshi thở phào nhẹ nhõm. Kích động nói, quá tốt thầy thuốc, cảm ơn ngươi. Cùng ta cũng không có quan hệ gì. Nếu như muốn tạ ơn, vẫn là cảm ơn thiếu niên này mới được. Iri Kiyosuke lần đầu tiên nghiêm túc đánh giá lấy trước. Mắt sao, Mộc tiểu tiểu, cảm thán nói. Tiểu tiểu, cảm ơn ngươi. Hozo Satoshi đương nhiên sẽ không keo kiệt một câu cảm tạ. Quay đầu nói với Mộc tiểu tiểu. Chuyện nhỏ, tốt rồi. Các ngươi đi ra ngoài trước đi. Ta còn có một số việc muốn cùng Mộc-kun nói một chút. Iri Kiyosuke đột nhiên nói. Tại Rika đám người đi ra ngoài sau. Iri Kiyosuke rất nghiêm túc hướng về phía Mộc Tiểu Tiểu bái một cái. Vô cùng cảm ơn ngươi. Mộc-kun, cảm ơn ngươi cứu Satoko. Không cần như vậy. Lại nói ngươi cũng biết. Ừ, mặc dù người khác không biết. Nhưng là ta có thể rất rõ ràng nhìn ra. Iri Kiyosuke nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười nói. Những chuyện ngươi làm, thật là làm cho ta cảm thấy xấu hổ. Ngươi cũng đang dùng phương thức của chính ngươi cứu Satoko. Cho nên không cần xấu hổ. Nghiêm chỉnh mà nói chúng ta cũng không hề có sự khác biệt. Ta cảm thấy hắn nói rất đúng đây. Iri thầy thuốc, không ngươi cũng rất giỏi. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Để cho Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo. Takano Miyo, mở cửa đi tới chính là một thân đồng phục y tá Takano Miyo. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.